Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 77 thế cục nguy cấp, Lục Hoàng tử theo Tô Gia bên trong đi ra, nói rõ tại Nguyên Vũ Thành náo động đoạn thời gian này, hắn một mực đều tại Tô Gia, hắn bước đi đến phía trước, Tô Viễn Sơn chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu, cũng không có thi đại lễ, Tô Viễn Sơn dù sao cũng là một cái võ học thế gia gia chủ, có chính mình cao quý thân phận, trừ phi nhìn thấy đương kim hoàng thượng, hắn mới có thể hành lễ. Chu Hạo cầm trong tay quạt xếp chậm chạp khép lại, một đôi lợi hại con mắt như đao xẹt qua đối diện tất cả mọi người, chạm đến cái này ánh mắt, tiên thiên cảnh cao thủ đều muốn không tự giác cúi đầu, tự hồ không dám cùng hắn nhìn thẳng vào. Theo như nói các ngươi những này võ học thế gia chuyện giữa, bổn hoàng tử không có lẽ nhúng tay, bất quá bổn hoàng tử hôm nay đã ở chỗ này, tự tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tại Tô gia dương oai. Chu Hạo nói, hắn thanh âm cũng không lớn, ngữ khí cũng rất chậm, nhưng lại mang theo một cổ lại để cho người khó có thể kháng cự lực lượng, chỉ là hắn vừa dứt lời, thì có một thanh âm khác theo trường học võ tràng bên ngoài vang lên, dương oai. Bổn điện hạ đây là đang vi đại chu đế quốc làm chuyện tốt, tại sao dương oai mà nói? Thanh âm hùng hậu, khí phách ngoài không mất mãnh liệt xuyên thấu lực, đồng dạng, đối diện vương gia cùng tự gia tự động nhường xuất một cái lối đi, một chuyến bảy tám người cất bước mà đi. Đi đầu một vị, mặc màu vàng cẩm bào, thân hình cao lớn, tướng mạo cùng Lục Hoàng tử Chu Hạo rất có ba phần giống như, nhưng là hai người khí thế lại rõ ràng bất đồng, người này trên trán bị nạn dùng che giấu khí phách tràn ngập, hai tay của hắn đeo tại sau lưng, từng bước một đi tới, bước chân không loạn chút nào, tràn ngập cái này hoàng gia uy nghiêm, trọng yếu nhất là người này tu vi, vậy mà không chút nào tại ba đại thế gia gia chủ phía dưới, người này là Thái tử Chu Đào. Lục đệ, Nguyên Vũ. Thành rối loạn như vậy tựu, hai người chúng ta còn là lần đầu tiên ở chỗ này chính diện tương kiến a. Chu Đào rất tùy ý mà nói, ngày hôm nay cũng là sớm muộn gì sự tình. Chu Hạo khóe miệng dương nhẹ, trong tay quạt xếp không ngừng trong lòng bàn tay phát, rất có tiết tấu cảm giác, lại để cho Tô gia giao ra cấm địa cái chìa khóa, Nguyên Vũ Thành mới có thể thái bình. Chu Đào trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chỉ sợ không được a, Nguyên Vũ Thành lai lịch chắc hẳn đại ca cũng đã được nghe nói. Vị kia Nguyên Vũ cảnh tiền bối lưu lại di huấn, cần linh vũ cảnh cao thủ mới có thể tiến vào, mà bây giờ ba đại thế gia cũng không một người trở thành linh vũ cảnh, cấm địa nếu là tùy tiện mở ra, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì đại náo động. Chu Hạo nói ra, hừ. Giả vờ giả việc, ngươi tiếp xúc Tô gia không phải cũng vì cái kia cấm địa ấy ư, ta và ngươi đều tin tưởng, cấm địa chính là Nguyên Vũ cảnh cường giả lưu lại, rất có thể là một cái Nguyên Vũ cảnh cao thủ lưu lại bảo tàng. Nếu như Đại Chu Đế quốc đạt được cái này bảo tàng, nhất định có thể phồn vinh hưng thịnh, thậm chí thống trị quanh thân bốn quốc đều không phải là không được, bổn điện hạ đây là vi Đại Chu quốc tương lai cân nhắc, ngươi đừng vội ngăn trở. Thái tử Chu Đào khí thế cường ngạnh, hôm nay lại để cho lưỡng đại thế gia toàn bộ xuất động, đã biểu lộ hắn tình thế bắt buộc quyết tâm vi Đại Chu Đế quốc cân nhắc. Chỉ sợ là ngươi tư tâm a. Chu Hạo phản răng tương mỉa mai, bổn điện hạ không muốn ở chỗ này cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh giành, một câu, giao ra cấm địa cái chìa khóa, bằng không, bổn điện hạ liền đem Tô gia triệt để đã diệt, lại đến mở ra cấm địa, Lục đệ, ta và ngươi tranh đấu những năm này, hôm nay cũng đúng lúc làm một cái kết thúc. Thái tử Chu Hạo dị thường cường thế, đón lấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Viễn Sơn, Tô Viễn Sơn, bổn điện hạ hiện tại cho ngươi 10 tức thời gian làm quyết định. Nếu như 10 tức về sau ngươi còn gian ngoan mất linh, hôm nay Tô gia đem sẽ biến thành chiến trường. Ai cũng không có thấy, tại Chu Đào đáy mắt ở chỗ sâu trong, cất giấu một tia giảo hoạt, bên trong đã ẩn tàng rất nhiều thứ, hơn nữa là giả tâm, hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến Chu Hạo mở miệng lần nữa, đã ngươi muốn làm một cái kết thúc, vậy tiểu đệ tự tùy ngươi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút đại ca ngươi tu vi đến cùng đạt đến loại tình trạng nào, không biết ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến. Chu Hạo lạnh nhạt nói ra, cái gì? Ta không có nghe lầm chớ, ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Ha ha, đây là buồn cười, bổn điện hạ đã là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ, mà ngươi chỉ có điều tiên thiên cảnh lục trọng thiên, ngươi muốn cùng ta một trận chiến, quả thực là. Chu Đào cũng không có nói xong, hắn trừng to mắt nhìn xem đối diện Chu Hạo, giờ phút này Chu Hạo, khí thế không ngừng bay lên. Một mực bay lên đến một cái không kém gì chính mình trình độ mới nhìn xem ngừng lại, ngươi dĩ nhiên thẳng đến tại ẩn giấu thực lực. Chu Đào cả kinh nói, không riêng hắn khiếp sợ, ở đây tất cả mọi người tại khiếp sợ, mọi người cũng biết, cái này Lục Hoàng tử năm nay chỉ có 19 tuổi, một cái 19 tuổi tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, cái này không khỏi thái quá mức dọa người rồi. Tất cả mọi người đang suy đoán, trước mắt vị này Lục hoàng tử đến cùng gặp được qua cái gì kỳ ngộ, ngươi sợ hãi. Chu Hạo cười lạnh nói. Chê cười, ta sẽ sợ ngươi, ngươi ẩn giấu thực lực thì thế nào, đồng dạng không phải bổn điện hạ đối thủ. Chu Đào vừa dứt lời, cũng cảm giác được một cổ kình phong hướng về chính mình đánh úp lại, Chu Hạo động thủ, hắn vừa ra tay, cùng lúc trước âm nhu khí thế hoàn toàn trái lại, cả người đều tràn đầy một cổ cuồng giả khí phách. Chỉ thấy Chu Hạo toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, cả người một nhảy dựng lên, giống như diều hâu, hướng về Chu Đào chập tới, ra tay mau lẹ linh mẫn, tốt hùng hậu chân khí, ngay cả ta đều không kịp. Tô Viễn Sơn sắc mặt chấn động, không có chút nào nghĩ đến cái này gần đây bất hiện sơn bất lộ thủy Lục hoàng tử, vậy mà che giấu như thế chi sâu. Đối mặt Chu Hạo tiến công, Chu Đào cũng không dám lãnh đạm, đồng dạng chân khí bắt đầu khởi động, trực tiếp một quyền đánh cho đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, Chu Hạo ưng trảo trùng trùng điệp điệp cùng Chu Đào nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, năm căn lợi chỉ tại chân khí gia trì xuống, giống như cứng rắn nhất lưỡi dao sắc bén, trực tiếp bẻ vụn đối phương sở hữu tất cả lực lượng, lợi chỉ xẹt qua Chu Đào nắm đấm, tại hắn trên nắm tay lưu lại năm đạo vết máu thật sâu, rầm ao ao. Chu Hạo một chiêu đắc thế, tay kia đồng dạng về phía trước huy động, tại trong tay của hắn, vốn mềm mại quạt xếp biến thành sắc bén lợi khí, chân khí một lớp hợp với một lớp, quạt xếp trực tiếp hoa hướng Chu Đào đột nhiên cái cổ chỗ, Chu Hạo ra tay, khắp nơi sát chiêu. Thấy thế, Chu Đào thương hoảng sợ lui về phía sau, dù vậy, quạt xếp như trước tại hắn cổ lưu lại một đạo vết máu, nếu như hắn lại chậm một lát, chỉ sợ đã bị trực tiếp gọt đoạn hầu kết, thần tiên khó cứu, đại ca cũng không gì hơn cái này ư. Một chiêu đem Chu Đào đánh tan, Chu Hạo trên mặt lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này cười nhạt, quạt xếp không ngừng ở trước ngực vỗ, nhưng là giờ phút này Chu Đào nhưng trong lòng như quật ngã ngũ vị bình, hắn chưa từng có cùng Chu Hạo đã giao thủ, trong mắt hắn, một cái tiên thiên cảnh lục trọng thiên võ tu, thế nào lại là đối thủ của mình, ai cũng thật không ngờ, Chu Hạo ẩn giấu thực lực, hiện tại thoáng một phát bộc phát, vậy mà đánh chính là chính mình không có chút nào phản kích. Chi lực đồng thủ, đã diệt Tô gia. Chu Đào dùng tay xoa xoa chỗ cổ vết máu, trực tiếp âm trầm hạ lệnh, mục tiêu cuối cùng của hắn chỉ là cấm địa, tình thế bắt buộc, đã Tô gia không muốn giao ra cấm địa cái chìa khóa, vậy thì dùng vũ lực giải quyết. Về phần Chu Hạo, hắn cũng nhìn ra, người này che giấu quá sâu, mình không phải là hắn đối thủ, rầm ao ao. Theo Chu Đào ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người động, hào khí lập tức khẩn trương, một hồi đại chiến tự hồ không thể tránh được, cái lúc này, mặc dù Chu Hạo trên mặt cũng toát ra một vẻ khẩn trương, hai bên thực lực sai biệt thật sự quá lớn, nếu quả thật bộc phát đại chiến, đối phương tuyệt đối không có chút nào phần thắng.